Truyện Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Kiếp Sau. Tác giả Trang Trang, dịch giả Loose Down. Chương 43: Vết Rạn. Vì có giật trần nên phần lớn thời gian Hạ Trường Ninh đều dẫn tôi về nhà ăn cơm. Giật trần vẫn dựa dẫm Hạ Trường Ninh, đối xử với tôi rất khách sáo. Nghĩ tới những gì cô ta mới trải qua nên tôi quyết định không thèm tính toán với cô ta. Hạ Trường Ninh cũng đã nói rồi, vài hôm nữa là cô ta về. Cô ta còn có bố mẹ, con trai, không thể cứ ở đây mãi được. Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái đó là Hạ Trường Ninh rất chiều cô ta. Nhiều lúc ăn cơm là biết, Hạ Trường Ninh không biết tôi thích ăn món gì. Cho dù gọi cơm ngoài hay tự nấu nướng, hắn đều chọn những món ăn mà Giật Trần thích theo thói quen. Giật Trần rất thông minh, ví dụ như Hạ Trường Ninh nấu cháo gà, cô ta sẽ đứng bên cảm khái rất tự nhiên. Anh vẫn còn nhớ em không ăn hành à? Hạ Trường Ninh lại còn trả lời một câu. Sao lại không nhớ chứ, ngày trước đi ăn cháo bên ngoài có hành, em còn nhặt từng mẫu một ra cơ mà. Coi tôi là người trong suốt sao? Tôi cúi đầu ăn cháo, quyết không ăn bát thứ hai. Giật Trần dịu dàng khuyên tôi. Phước Sinh, em gầy quá, ăn nhiều một chút, béo lên một chút nữa mới xinh. Tôi không muốn tỏ ra ghen tuông liền đáp. Người em nó thế, không béo lên được, đến lúc trung niên cũng không sồ sề được, đỡ phải giảm béo. Giật Trần và Hạ Trường Ninh cũng chạc tuổi nhau, 28 rồi, lại từng sinh con nữa. Mặc dù còn chưa vỡ form, nhưng so với trong ảnh thì đẩy đà hơn nhiều. Lời nói ra khỏi miệng rồi tôi mới cảm thấy khó xử. Từ bao giờ tôi trở nên chua ngoa thế này? Hạ Trường Ninh liếc nhìn tôi và Giật Trần, sau đó nói giúp cô ta vài câu. Phước Sinh đúng là gầy quá, 23 tuổi rồi mà nhìn như học sinh cấp 3, ăn nhiều một chút mới tốt. Giật Trần dịu dàng nhìn hắn. Tuổi này không béo được đâu, hồi ấy em cũng gầy, sinh con xong em mới béo lên nhiều. Tôi bắt được cơ hội hỏi Giật Trần. Giật Trần, sao chị không đưa cháu tới đây luôn? Đúng thế, anh còn chưa gặp được con nuôi của anh nữa. Hạ Trường Ninh bồi thêm một câu. Giật Trần chậm rãi đáp. Bố mẹ em không muốn xa cháu, cháu cũng quấn ông bà. Trước giờ nó vẫn ở Thẩm Quyến với ông bà, tuần nào em cũng về thăm cháu. Không hiểu sao khi nghe Giật Trần nói vậy, tôi lại cảm thấy có một nỗi đau thương tỏa ra từ trên người cô ta. Tôi chỉ mong Giật Trần mau chóng đi về. Mỗi lần thấy Hạ Trường Ninh dịu dàng nói chuyện với cô ta là tôi thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ cảm thấy đó có điều gì không đúng. Rằm tháng giêng, bố mẹ tôi mời Hạ Trường Ninh tới nhà ăn Tết Nguyên Tiêu. Nhưng câu trả lời của Hạ Trường Ninh khiến tôi không còn gì để nói. Mai anh nhất định sẽ đến, nhưng sẽ hơi muộn một chút. Tôi không vui, chả nhẽ hắn bắt cả nhà tôi phải chờ hắn. Là thế này, Giật Trần ở nhà một mình, cô ấy không thích ăn bên ngoài. Anh sắp xếp xong rồi qua đây. Em nói sớm thì anh làm sớm. Anh có cần nướng cái bánh đeo lên cổ cô ta nữa không? Tôi kích động muốn ném điện thoại, cúp máy cái rụp. Cơn tức còn chưa nguôi thì Hạ Trường Ninh gọi tới. Phước Sinh, sao em lại giận rồi? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Em không giận, em không cẩn thận, ấn nhầm nút. Sao trước giờ không phát hiện ra em thích ghen thế nhỉ? Biết sớm thế này anh đã không gài bẫy em rồi. Hắn không dễ bị lừa chút nào, chỉ khẽ cười. Tôi thở dài khó chịu. Anh và cô ta ở cùng một nhà, anh nói xem trong lòng em có thoải mái được sao? Ngày kia cô ấy về Thẩm Quyến rồi, được chưa nào? Tôi lại vui lên, đúng là mình có hơi hẹp hòi. Tôi cười nói với hắn. Ngày mai anh cố gắng đến sớm nhé. Hôm sau Hạ Trường Ninh đến sớm, còn mang lỉnh kỉnh quà cáp tới, bố mẹ tôi vui lắm. Tôi biết bố mẹ tôi nghĩ gì. Họ cho rằng kết cục của tình yêu là kết hôn, nên đã coi Hạ Trường Ninh như con rể. Mẹ tôi đã mấy lần nói về chuyện mời mẹ Hạ Trường Ninh tới ăn cơm. Tôi mới nhớ ra, hôm 30 Tết hắn định dẫn tôi về nhà, nhưng vì Giật Trần nên tới giờ tôi vẫn chưa gặp mặt mẹ hắn. Tôi đỏ bừng mặt, sao mình lại sốt ruột thế? Không gặp cũng tốt, dù sao bây giờ tôi cũng chưa có ý định kết hôn. Lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện rất thoải mái. Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua trong vui vẻ. Tôi rất thích cảm giác gia đình đầm ấm này. Kết quả là sau khi ăn cơm xong, Hạ Trường Ninh không có ý định ở lại. Anh nói với bố mẹ tôi rằng công ty có việc, không ở lại được. Khi nào xong việc sẽ tới chơi sau. Tôi hỏi nhỏ, anh vội về nhà với Giật Trần à? Phước Sinh, sao em vẫn không chịu hiểu thế? Một mình cô ấy ở đây, hôm nay lại là rằm, mai cô ấy đi rồi, có một số chuyện phải giải quyết. Những lời này khiến tôi bị tổn thương. Cho dù giữa hắn và Giật Trần có gì mập mờ hay không, thì thái độ của hắn cũng đã thể hiện rõ ràng. Ninh Phước Sinh tôi không yêu cầu nhiều, không cần anh quá đẹp trai, cũng không cần anh quá nhiều tiền, nhưng chỉ có thể có một mình tôi. Tôi đã nói một lòng một dạ. Câu nói này đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Tôi rất thất vọng về Hạ Trường Ninh. Tôi biết Giật Trần ngày mai sẽ đi, hôm nay hắn về giúp cô ta sắp xếp hành lý, cũng là việc bình thường. Nhưng tôi không kiềm chế được cảm giác buồn bã đang lan rộng trong lòng. Hạ Trường Ninh ôm tôi vào lòng và nói, Phước Sinh, đừng như thế, mỗi lần em không nói gì anh lại cảm thấy em rất xa anh. Anh không đi nữa, ăn cơm tối xong rồi mới về, để anh gọi điện cho Giật Trần. Tôi vội ngẩng đầu lên ngăn cản. Đừng, mai cô ta đi rồi, anh nên về nhà sớm đi. Trái tim phụ nữ luôn mềm yếu như thế. Khi đàn ông suy nghĩ cho bạn một chút, bạn sẽ hận không thể trao cả trái tim cho hắn. Hạ Trường Ninh chầm chầm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói, Phước Sinh, anh không phải là người ăn ở hai lòng, em phải học cách tin tưởng anh. Không có câu nói nào cảm động hơn câu nói này nữa. Tôi mỉm cười gật đầu. Tối hôm đó Hạ Trường Ninh gọi điện cho tôi. Phước Sinh, mai anh phải đi về cùng với Giật Trần một chuyến, nhà cô ấy có chút rắc rối. Tôi thở dài, giúp người thì giúp cho trót. Biết rồi, anh nhớ về sớm. Buổi tối mẹ hỏi tôi, Hạ Trường Ninh có mời con tới nhà nó không? Tôi lắc đầu. Mẹ, mẹ vội chính thức như thế được không? Con và Hạ Trường Ninh mới tiếp xúc chưa lâu, còn chưa tới mức đó. Cái con này, thế nào mới là tới lúc mức đó? Mẹ đang bàn với bố xem lúc nào có thời gian sẽ đi gặp mẹ Hạ Trường Ninh nữa. Công ty Hạ Trường Ninh có việc, hôm nay đi công tác rồi, bận tới mức Tết cũng không được nghỉ ngơi. Sau này rồi tính, tôi bịa. Rất muộn, hắn gọi điện tới, âm thanh rất mệt mỏi. Phước Sinh, đã ngủ chưa? Chưa, anh cố gắng tuần sau sẽ về. Tôi không nói gì, rất lâu sau mới thấy Hạ Trường Ninh nhẹ giọng nói. Phước Sinh, anh rất nhớ em. Lập tức trong mắt tôi lại có nước mắt. Hắn đi giúp người yêu cũ, không phải tôi không ghét. Nhưng trong lúc này tôi lại tin tưởng Hạ Trường Ninh vô điều kiện. Chương 44. Một tuần sau Hạ Trường Ninh mới trở về. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng mới thấy hắn nhắn tin. Nhiều khi tôi gọi điện tới, thấy hắn luôn rất mệt mỏi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nên trong lòng rất hoảng loạn. Hắn tới nhà tìm tôi. Hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của mùa xuân. Tôi mỉm cười. Đi đâu? Hắn lái xe đưa tôi tới bãi tập bắn. Hôm nay muốn tỉ thí với em. Bãi tập bắn hôm nay chỉ có tôi với hắn, không có khách nào khác. Tôi say mê nhìn hắn, hắn bắn rất giỏi. Nhìn hắn tôi lại nhớ lại cảnh hắn phải uống mấy lít rượu. Hạ Trường Ninh quay đầu lại. Ánh mặt trời ngày đông càng khiến hắn trông rạng rỡ hơn. Hôm nay tôi mới phát hiện ra hắn rất hợp với màu đen, đầu đinh, răng trắng. Hóa ra Hạ Trường Ninh cũng rất đẹp trai, không phải vẻ tuấn tú như Đinh Việt. Vẻ đẹp của Hạ Trường Ninh rất đàn ông. Tôi ngồi bên chiếc bàn tròn cách đó không xa,